Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981. Chương 981. Nàng còn tốt chứ? 2. Tống Hữu Mạn tưởng rằng Trình Thống Nhất vợ chồng hay là Hạ Thần An sang đây xem Hạ Vãn An, cho nên không muốn quá nhiều, liền trực tiếp kéo cửa ra. Kết quả khi nhìn đến đứng ngoài cửa Trương Đặc Trợ về sau, nàng nhịn không được sững sờ. Trương Đặc Trợ nhìn Tiêu Tụy rất nhiều, liền liền nói chuyện thanh âm đều có chút khàn khàn. Tống tiểu thư, ngài tốt, ta là tới tìm Hạ Uyển Uyển tiểu thư. À, Uyển Uyển trong phòng ngủ, ngươi trực tiếp đi qua đi. Tống Hữu Mạn tránh ra cổng. Tạ ơn, Trương Đặc Trợ nói tiếng cảm ơn, hướng Tống Hữu Mạn chỉ gian phòng đi đến. Bước vào phòng ngủ, Trương Đặc Trợ trước hô một tiếng, Hạ Uyển Uyển tiểu thư. Gặp co quắp tại trên ban công, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngây người Hạ Vãn An chậm chạp không để ý chính mình ý tứ. Lúc này mới thẳng đẩy cửa ra, đi vào Hạ Vãn An bên người. Trương Đặc Trợ lại ra tiếng, Hạ Uyển Uyển tiểu thư. Hạ Vãn An nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Trương Đặc Trợ đành phải ngay tại chỗ ngồi tại Hạ Vãn An bên người, đem mang theo trong người văn kiện một bên hủy đi, một bên dần dần hướng Hạ Vãn An trước mặt đưa. Đây là Hàn tổng di chúc, nói là hắn không ở phía sau, hắn tại Hàn thị xí nghiệp nắm giữ cổ phần cùng bất động sản, còn có cái khác một chút bất động tài sản, tất cả đều về Hạ Vãn An tất cả. Hạ Vãn An nghe được ba chữ này, Hạ Vãn An cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ, đụng chạm lấy ánh mắt của nàng. Trương Đặc Trợ lại mở miệng, Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngài nhất định là tại hiếu kỳ, phu nhân đi lâu như vậy, vì cái gì Hàn tổng còn muốn như thế lập di chúc a? Cái kia, kỳ thật di chúc sớm tại thật lâu trước đó, Hàn tổng liền dựng lên, bất quá một mực không có sửa đổi. Ta cũng có nhắc nhở qua Hàn tổng sửa đổi, nhưng là Hàn tổng nói sống phải thấy người chết, phải thấy xác. Hắn chưa từng nhìn thấy phu nhân thi thể, phu nhân kia liền còn sống, cho nên chết sống không chịu sửa đổi di chúc. Sở dĩ đem di chúc đưa cho ngài, là ta thật sự là không ai nhưng phó thác, người tốt xấu tại Hàn tổng nhà ở qua, ta nghĩ ngài là có thể tín nhiệm. Cho nên ta muốn đem những này di chúc cùng Hàn tổng tài sản chứng minh giao cho ngài đảm bảo. Nếu là có một ngày may mắn có thể gặp được phu nhân, xin ngài đem những này giao cho phu nhân. Nếu là không gặp được, Hàn tổng di chúc nói, 60 năm về sau, những này đều sẽ làm quỹ từ thiện hiến cho ra ngoài. Hạ Vãn An trễ nửa nhịp lên tiếng hỏi, giao cho ta? Đúng. Trương Đặc Trợ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta có thể muốn rời đi Bắc Kinh, mang theo mẫu thân của ta về nhà. Vì cái gì? Hạ Vãn An mi tâm nhăn lợi hại hơn. Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngươi không thấy tin tức gần đây sao? Trương Đặc Trợ gặp Hạ Vãn An biểu lộ mờ mịt, đành phải lại ra tiếng. Hàn tổng xảy ra chuyện, người hiềm nghi chi cần thiếu gia lẩn trốn. Hàn thị xí nghiệp đại loạn, cổ phiếu ngã xuống, ban giám đốc ngồi không yên, đã quyết định thứ hai cho Hàn thị xí nghiệp tuyển mới gia chủ. Mới gia chủ, Hạ Vãn An đầu ngón tay khẽ run lên. Đây là nói, Hàn gia trăm năm xí nghiệp, muốn rơi vào tay người khác rồi. Bắt được Hạ Vãn An cái phản ứng này, Trương Đặc Trợ giả bộ làm cái gì cũng không thấy dáng vẻ, dường như rất thổn thức lại rất khó chịu mở miệng. Ta là Hàn tổng người, tự nhiên là không thể lại lưu tại Hàn thị. Đáng thương nhất chính là Hàn lão thái thái, cả đời đều đang cố gắng giữ vững Hàn thị, nhưng cuối cùng vẫn là không thể giữ vững. Những cái kia trăm phương ngàn kế người, đến cùng vẫn là thành công. Trương Đặc Trợ nói liền lắc lắc đến mấy lần đầu, hít mấy âm thanh thở dài. Sau đó hắn giống như là ý thức được mình quá thương cảm, vội vàng lại mở miệng nói. Ai, được rồi, ta nói với ngươi những này tang sự làm cái gì? Trương Đặc Trợ cũng không quá nhiều lưu lại, rất nhanh liền rời đi. Trở lại trên xe, hắn lập tức sờ lên điện thoại, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Điện thoại vang lên hai tiếng. Kết nối, ngài lời nhắn nhủ sự tình, ta đều làm xong, nhưng là ngài xác định nàng sẽ đứng ra đoạt Hàn thị xí nghiệp sao? Vạn nhất nàng không đoạt đâu? Nếu như nàng không đoạt, kia, đầu điện thoại kia người, giống như là căn bản không có đi nghe Trương Đặc Trợ nói cái gì. Hay là nói, hắn giống như là đối tất cả mọi chuyện đều không thèm để ý. Thẳng xem nhẹ qua Trương Đặc Trợ, mang theo vài phần khẩn trương lên tiếng hỏi, nàng còn tốt chứ? P.S. Hôm nay đổi mới xong tương đương tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp qua. Vẫn là ngày hôm qua vài thứ khoảng cách đại kết cục càng ngày càng gần. Hoạt động cũng càng ngày càng ít. Các bảo bảo lại tham gia lại chân quý. Chúng thưởng điều kiện, quy vừa cũ, bỏ phiếu tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.